Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 370, kiếm tiền mục đích. Quay chụp xong Werder Bremen cùng Hannover 96 sau cuộc tranh tài. Tổ quay phim ngày thứ hai lại quay chụp vinh quang tại đội bóng ngày nghỉ thời điểm sinh hoạt hàng ngày. Bất quá cùng bọn hắn mới vừa tới đến Bremen ngày đó, toàn đội ngày nghỉ thời điểm, vinh quang cũng không có cho mình nghỉ. Hắn thậm chí ngay cả giấc thẳng đều không có ngủ. Ngày thứ hai vẫn là 5 giờ rưỡi sáng liền rời giường đi luyện công buổi sáng. Ăn xong điểm tâm về sau, lái xe đi Florian trụ sở huấn luyện tiếp tục tiến hành hắn đặc huấn. Ta cảm thấy sau khi trở về, để biên tập nhìn thấy phim này, đoán chừng muốn mắng to. Penzer Hoa vỗ tới xong một tổ ống kính về sau, buông xuống camera, nghỉ khẩu khí lúc nói. Làm sao? Ringer cách hỏi. Buồn tẻ không thú vị. Bất kể thế nào cắt đều cắt không ra Hoa tới đi. Penzer Hoa nói. Ringer cách cười. Thật đúng là dạng này. Bất quá chúng ta một mực chân thực trở lại như cũ vinh quang huấn luyện sinh hoạt. Không nói xấu cũng không đẹp hóa. Để sự tình nói thật. Còn làm sao giải đọc. Đó chính là chuyện của người khác mà. Dù sao, ta cảm thấy chính là những này buồn tẻ nhàm chán huấn luyện. Nhìn mới càng rung động chúng ta chỉ theo vài ngày như vậy. Chỉ là nhìn đều cảm thấy phiền. Người vinh quang thế nhưng là ngày qua ngày. Ngày ngày như thế à. Hắn có phiền hay không? Ta nghĩ loại này buồn tẻ cùng không thú vị chính là chúng ta muốn nói cho mọi người. Cùng thành công làm bạn không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Mà là cô độc cùng tịch mịch. Thật không tầm thường. Penzer Hoa nhìn xem cái kia còn tại sân. Huấn luyện bên trên không ngừng đổ mồ hôi như mưa vinh quang. Cảm thán nói. Tại tổ quay phim hoàn thành công việc trước khi đi. Vinh quang mời toàn bộ nhân viên công tác ăn bữa cơm. Đây là tổ quay phim lại tới đây mấy ngày thời gian bên trong. Vinh quang duy nhất coi là buông lỏng giải trí, hoạt động. Lúc khác không phải đang huấn luyện chính là tại tranh tài. Hoặc là chính là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Vậy cũng là công việc. Trong bữa tiệc, Ringer cách đem trong lòng của hắn kiêng nghi hoặc hỏi lên. Vinh quang, người như thế mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Đơn giản liền chút giải trí hoạt động đều không có. Người sẽ phiền sao? Vinh quang nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao lại thế? Kiếm tiền đâu? Một bàn người đều đối vinh quang câu trả lời này biểu thị bó tay rồi. Bọn hắn không nghĩ tới vinh quang trả lời như thế thực tế. Vậy mà không phải cái gì ta sẽ không cảm thấy phiền chán. Bởi vì ta say mê bóng đá, như thế chính diện tích cực đồ vật. Thế là Ringer cách cười nói. Còn tốt đây là bí mật vấn đề, mà không phải thu tiết mục. Thế nào, thu hình lại không được sao? Không phải, người nơi này có thể không đủ đường hoàng. Nhưng đây là lời nói thật nha. Ta đúng là cần dựa vào bóng đá đến kiếm tiền. Ta lúc đầu lựa chọn bóng đá chính là vì kiếm tiền đâu. Thế nhưng là ngươi bây giờ tiền kiếm được, đã đủ nhiều. Rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được ngươi một năm tiền. Penzer Hoa nói, không đủ, không đủ. Cần chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều. Chút tiền như vậy làm sao đủ? Vinh Quang lắc đầu nói. Ngươi còn có chỗ nào cần dùng nhiều như vậy tiền? Tất cả mọi người rất bình thường kinh ngạc. Ta muốn cho quê quán sửa đường A. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vinh Quang đem hắn kiếm tiền mục đích nói thẳng ra. Một đám người nghe Vinh Quang quê quán tình huống về sau, đều có chút trầm mặc. Bọn hắn vốn cho là vinh quang chạm nhiều tiền như vậy là vì vật chất hưởng thụ. Thế nhưng là nhìn hắn bình thường mỗi ngày sản xuất sinh hoạt. Tựa hồ cũng không phải loại kia rất bình thường sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Hắn ăn mặc chi phí. Cũng đều là rất bình thường phổ thông. Tỉ như mặc quần áo. Cùng những cái kia đại cầu tinh trên thân cũng chỉ mặc Versace. Armani chờ khác biệt. Hắn trong tủ treo quần áo trên cơ bản đều là Nike áo thun cùng vận động áo. Giày cũng cơ hồ đều là Nike các loại giày thể thao. Bởi vì là Nike công ty tài trợ, cho nên trong này rất nhiều kỳ thật đều không dùng tiền. quần cũng có rất nhiều quần thể thao. Quần jean cũng là tại châu Âu tương đối giá rẻ Zara. Zara, chờ bảng hiệu, Âu phục chỉ có 2 bộ, là vinh quang trong tủ treo quần áo quý nhất đồ vật. Bởi vì vinh quang muốn tham gia một chút thương vụ hoạt động, cần mặc trang phục chính thức, nhưng là loại cơ hội này rất ít. Đại bộ phận thương vụ hoạt động, vinh quang xuyên đều rất bình thường hưu nhàn cùng vận động. Lấy thể hiện hắn vận động viên thân phận, rất nhiều cầu thủ đều sẽ có bao tay của mình, ba lô cùng tay nải các loại. Nhất là đi sân khách đánh thời điểm tranh tài, dùng để chở bọn hắn người vật dụng. Có rất nhiều cầu thủ dùng chính là cổ ký, Louis Vuitton, Chanel, chờ. Vinh quang dùng chính là Nike công ty nhỏ vận động túi. Trên thân cũng không có gì đồ trang sức, to bằng ngón tay lớn dây chuyền vàng không có, nhẫn vàng cũng không có. Nếu như ngươi chỉ nhìn hắn mặc, thật rất khó tin tưởng thì là một năm nhập 200 vạn euro nguyên trở lên ngôi sao bóng đá. Cho nên không chỉ có là tổ quay phim, ở trong nước fan hâm mộ bóng đá cũng đều rất hiếu kỳ. Vinh quang kiếm nhiều tiền như vậy, lại không tiến trên người hắn mặc có bao nhiêu xa hoa. Như vậy tiền của hắn đều dùng ở nơi nào rồi? Hiện tại bọn hắn mới biết được, vinh quang vậy mà dùng hắn tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Hồi báo quê quán, sửa đường đi, mới nghe qua, bọn hắn cảm thấy cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Một người tại sao có thể vô tư đến loại tình trạng này? Vinh quang gãi đầu giải thích nói, ta lúc đầu muốn đem người nhà của ta đều tiếp vào Thượng Hải loại này đại thành thị tới. Nhưng là ông bà của ta bọn hắn không nguyện ý ra. Ta liền muốn đã bọn hắn không nguyện ý rời đi. Vậy ta liền nhưng bọn hắn ở quê hương hưởng thụ hiện đại hóa sinh hoạt chứ sao? Còn có a, dù sao cũng là ta sinh sống lâu như vậy địa phương. Ta cũng rất hy vọng có thể làm điểm đủ khả năng sự tình. Một đám người tiếp tục trầm mặc. Vinh quang tư tưởng giác ngộ cao sao? Ban đầu ý nghĩ cũng chỉ là muốn cho người nhà vượt qua tốt hơn thời gian. Ý nghĩ như vậy, vô luận như thế nào không tính là tư tưởng giác ngộ cao a. Ringer cách trầm mặc hồi lâu, mới thở dài, bưng lên tràn đầy nước trái cây ly pha lê. Người thật làm cho ta bội phục. Vinh quang, ta cũng coi là nhận biết không ít trong nước cầu thủ. Chưa từng cái nào có thể làm được ngươi dạng này. Bội phục bội phục, những người khác cũng nhao nhao giơ ly lên, hướng Vinh quang gửi lời chào. Vinh quang bị bọn hắn khiến cho có chút xấu hổ. Cái này không có gì a. Chính là đủ khả năng mà thôi. Penzer hoa lắc đầu. Không, kia thật không đơn giản. Có thể chân chính làm được đủ khả năng quá ít người. Tổ quay phim cuối cùng rời đi Bremen, bay trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, bọn hắn biểu thị một khi tiết mục truyền ra thời gian xác định, liền sẽ gọi điện thoại cho Vinh Quang. Sau đó để Vinh Quang thông chi hắn những cái kia các hương thân, để bọn hắn có thể tại trước máy truyền hình xem tiết mục. Hiểu rõ Vinh Quang tại nước Đức từng ly từng tí. Ringer cách bọn hắn đi về sau, Vinh Quang cũng không có gì không thích ứng. Lúc đầu những người kia ở chỗ này, hắn cũng là nên làm cái gì. Liền ngay cả cùng Glassoe nói chuyện cũng không có tận lực cải biến ngữ khí cùng phương thức. Cho nên hắn không tồn tại cái gì thích ứng không thích ứng vấn đề. Đánh xong cùng Hannover 96 sau cuộc tranh tài, Werder Bremen lại nghênh đón cùng Bochum thi đấu vòng tròn. Lần này sắp lần nữa thử 433. Klose biểu hiện làm cho người nhẹ nhàng thở ra, hắn không có như xe bị tuột xích. Ba tiên phong bên trong, liền hắn là mới tới. Cùng Vinh Quang, Klasnik cần phải thật tốt thích ứng một chút. Mà trận đấu này hắn dùng càng tích cực chạy đền bù mình cùng hai người ăn ý không đủ thiếu hụt. Klose chăm chỉ cũng được đền đáp. Hắn ở trong trận đấu lập cú đúp, trợ giúp Werder Bremen tại sân khách 4-1 đánh bại Bochum. Vinh Quang không có dẫn bóng. Bất quá bây giờ đã không có người suốt ngày nhìn chằm chằm hắn dẫn bóng trợ công số liệu. Hắn dạng này cầu thủ, coi như không dẫn bóng không có trợ công, tại trên sân bóng cũng là uy hiếp lớn nhất cầu thủ một trong. Hắn tại Werder Bremen địa vị cũng không cần dùng một cái tiếp một cái dẫn bóng đến củng cố cùng chứng minh, hắn nóng lòng dẫn bóng. Bất quá là bởi vì có dẫn bóng thưởng mà thôi. Đánh xong cùng Bochum tranh tài, Werder Bremen tiếp xuống sẽ nghênh đón một trận trọng đầu hí. Đó chính là Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Werder Bremen sân khách khiêu chiến Barcelona. Tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất bên trong, Werder Bremen cùng Barcelona đều tuần tự đánh bại riêng phần mình đối thủ. Barcelona tại sân khách 3-1 đánh bại Celtic. Werder Bremen thì tại sân nhà 3-0 đánh bại Porto. Hai đội điểm tích lũy giống nhau. Bất quá Werder Bremen chỉ toàn thắng tỷ số so Barcelona thêm một cái. Cho nên tại thứ đấu loại vòng tròn về sau, Werder Bremen vậy mà xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Đây thật là để không ít người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu liền trực tiếp biến thành hạng nhất tranh đoạt chiến. Tại đối Bochum tranh tài kết thúc về sau, song phương truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn trận đấu này. Bởi vì Werder Bremen thứ đấu loại vòng tròn biểu hiện xuất sắc, cho nên trận đấu này vậy mà thành cường cường đối thoại. Barcelona bên kia truyền thông tại tranh tài trước bộc ra một thì chuyện cũ. Ngoặc kép chấm chấm, Barcelona đã từng có hy vọng đạt được vinh, nhưng là bởi vì phản ứng chậm chạp, cuối cùng bọn hắn bị Bayern Munich nhanh chân đến trước. Chúng ta phóng viên chuyên môn phỏng vấn qua Barcelona phó chủ tịch Russell tiên sinh. Hắn biểu thị hắn tại Brazil nhìn thấy vinh tranh tài lúc, liền bị vinh thiên phú làm chấn kinh. Nhưng khi Barcelona câu lạc bộ hướng Estipol đưa ra báo giá thời điểm, lại được cho biết vinh đã cùng Bayern Munich hợp đồng. Cứ như vậy Barcelona cùng vị này gần nhất đỏ rối tinh rối mù Trung Quốc ngôi sao bóng đá gặp thoáng qua. Bây giờ nói đến đây sự tình, Russell còn lộ ra phi thường ảo não. Nhằm vào Barcelona truyền thông đưa tin, nước Đức truyền thông biểu thị đây là Barcelona phương diện đánh tâm lý chiến. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này bộc ra cái này chuyện cũ? Hiển nhiên, bọn hắn là muốn lợi dụng chuyện này đến quấy nhiễu vinh cùng Werder Bremen. Tỉ như gần nhất ta ngay tại Weser sân bóng bên ngoài trụ sở huấn luyện phát hiện có rất nhiều phóng viên chạy tới hỏi vinh quang lúc trước cùng Barcelona gặp thoáng qua sự tình. Xác thực có không? Ít ký giả truyền thông chạy tới hỏi vinh quang chuyện này. Liền chúng liền nước phóng viên đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người thật cảm thấy hứng thú. Lúc trước chỉ biết là vinh quang trên cấp Copa Libertadores biểu hiện hấp dẫn rất nhiều châu Âu đội bóng chú ý, nhưng là cụ thể có nào đội bóng đối vinh quang cảm thấy hứng thú, cũng không có cụ thể công bố. Mọi người liền biết một cái xác định Bayern Munich. Hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên lai còn có Barcelona. Trung Quốc fan bóng đá cũng không quan tâm đây có phải hay không sẽ quấy nhiễu được Werder Bremen chuẩn bị chiến đấu, ảnh hưởng vinh quang trạng thái. Bọn hắn lúc nghe cái này đưa tin về sau thật cao hứng. Bởi vì cái này từ khía cạnh đã chứng minh vinh quang lực hấp dẫn, có thể đồng thời đạt được Bayern Munich cùng Barcelona ưu ái. Vậy tuyệt đối nói rõ vinh quang thực lực cùng tiềm lực cũng không có vấn đề gì. Tại Trung Quốc trên Internet, mỗi ngày đều sẽ sinh ra rất nhiều luận chiến. Coi như một người lại được hoan nghênh, cũng cuối cùng sẽ có người hắc hắn. Tỷ như Diêu Minh, trở thành Trung Quốc tại NBA thành công nhất vận động viên bóng rổ. Tại tổ quốc của mình cũng giống vậy có người hắc hắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Trung Quốc quá lớn, quá nhiều người, rừng lớn, tự nhiên cái gì chim đều có. Vinh quang tự nhiên cũng không thiếu được người hắc. Hắc hắn lý do cũng là thiên hình vạn trạng. Cái gì cũng có. Hắn không ở chính giữa nước đội đều thành hắc hắn lý do. Những người kia cho rằng vinh quang hẳn là ăn nói khép nép khẩn cầu Trung Quốc liên đoàn bóng đá chiêu mộ hắn về chỗ, cho dù là cho Trung Quốc đội cầu bá nhóm nhìn máy đun nước đều được. Còn có người hắc vinh quang đá bóng phương thức, cho là hắn liền dựa vào tốc độ, chỉ cần bị thương, liền trên cơ bản không đùa. Còn có người hắc vinh quang năng lực, cho rằng vinh quang gia nhập liên minh Bayern Munich là buôn bán lẫn lộn kết quả. Cái gì 16 tuổi trước kia chưa hề tiếp xúc qua bóng đá à? Đều là mánh lới. Cho nên vinh quang tại Bayern Munich liên tục 5 trận đấu ngay cả 18 người danh sách lớn cũng không vào, cũng để bọn hắn tìm được chứng cứ. Hiện tại châu Âu truyền thông đưa tin, để những cái kia kiên trì cho rằng vinh quang thiên phú chắc tuyệt fan bóng đá được cổ vũ thêm mấy lần, trên mạng cũng theo đó nhấc lên trào phúng những cái kia vinh hắc phong trào. Bất quá vinh quang đối với cái này ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Barcelona đã từng đối với hắn cảm thấy hứng thú, hắn cũng không rõ. Còn có chuyện này, hắn hỏi Glassoe, Glassoe lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng, đoán chừng Barcelona là trực tiếp tìm Estepón. Sau đó Estepón nói cho bọn hắn ngươi đã cùng Bayern Munich ký hợp đồng. Bọn hắn liền không có tìm chúng ta. Vinh quang, a, một tiếng. Nếu như lúc trước đi Barcelona, mà không phải Bayern Munich, vậy bây giờ mình hẳn là đang làm gì đấy? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.